Đạo lý bất ngôn, chương 133, thú vị đáng yêu lại phù hợp với linh hồn của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trà còn chưa uống được mấy ngụm, lời nói của Dư Thắng Nam không thể nghi ngờ giống như là một quả bom hẹn giờ. Liễu Y Y khẩn trương mà nuốt một ngụm nước bọt. Có chuyện xưa sao? Ngôn Hề cũng nhìn nàng, hy vọng nàng có thể nói tiếp. Dư Thắng Nam khe khẽ cười cười, nhìn chằm chằm vào nước trà trong ly. Đây là trà lài do Ngôn đại tẩu nấu, đun sôi túi trà đen, cho nước dừa vào, cuối cùng thêm đường phèn vào. Ly trà nóng hổi lan tỏa hương vị của trà và của dừa, vào mùa đông uống một ly, ấm lòng ấm phổi. Dư Thắng Nam làm người hào phóng không câu nệ tiểu tiết, nhân duyên rất tốt, nhưng lại không có bằng hữu chi tâm hợp nhau để nói chuyện. Sau khi kết hôn với Ngôn Dĩ Nam, nàng bất ngờ phát hiện ra người nhà của hắn đều rất đáng yêu, làm cho nàng không tự chủ được mà muốn đến gần, là một đại gia đình phi thường hài hòa tràn đầy yêu thương. Nàng là bạn học thời sơ chung của ta, sơ nhất chúng ta học cùng lớp, nàng là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn hơi gầy, qua nhiều năm như vậy ta vẫn còn nhớ rất rõ bộ dáng của nàng khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng, trắng trẻo, mặc một cái áo tê, xớt hình vịt Donald, học tập phi thường tốt, chúng ta thường xuyên vui đùa cùng nhau. Lúc đầu cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng mà trong lúc đó, Dư Thắng Nam dừng một chút bởi vì nhớ lại quá khứ mà ý cười trên môi có vẻ thâm sâu hoài niệm. Ta cảm thấy nàng rất đáng yêu, siêu cấp đáng yêu. Liễu Y Y cùng Ngôn Hề rõ ràng bị chuyện cũ và giọng kể của nàng hấp dẫn, Liễu Y Y mở to hai mắt thúc giục nàng tiếp tục nói. Khi đó chúng ta còn quá nhỏ, chỉ là ta quyết tâm muốn thi đậu cùng trường cao trung, cùng trường đại học với nàng, khi đó ta cũng rất ngây ngốc nhịn không được liền thổ lộ với nàng. Dư Thắng Nam uống một hớp nước trà, tiếp tục nói. Bị nàng cự tuyệt, tại sao? Liễu Y Y nhịn không được nói, Ngôn Hề vỗ vỗ nàng, nhắc nàng không cần gấp gáp. Nàng bị bệnh tim, bẩm sinh, rất nghiêm trọng. Đáy mắt Dư Thắng Nam tựa hồ đã ngấn lệ. Lúc đầu ta cũng không biết, bị nàng cự tuyệt còn chiến tranh lạnh với nàng rất lâu, sau này mới biết được. Có đôi khi nàng cũng không thể đến lớp được, cho nên khi đó chuyện tốt nhất ta có thể làm là đem tập đến nhà nàng, sau đó cùng nhau học bài. Cứ như vậy, thành tích của nàng vẫn là tốt hơn ta, sau đó nàng làm phẫu thuật thân thể khá hơn một chút, chúng ta vào cùng trường cao trung, cũng chính thức ở cùng một chỗ. Khoảng thời gian đó thật sự rất vui vẻ, thân thể nàng vẫn luôn không quá tốt, chúng ta cùng nhau học tập, ta một mực cổ vũ nàng, muốn nàng kiên trì, chúng ta cùng vào đại học. Liễu Y Y và Ngôn Hề đã đoán được kết cục, trên gương mặt các nàng lộ vẻ không đành lòng, Dư Thắng Nam là một người kiên cường lại hiền hòa, các nàng chưa từng thấy qua khía cạnh yếu ớt của nàng, trong ấn tượng vô luận lúc nào nàng cũng đều là cười hì hì. Cao tam năm đó nàng thật sự là cố gắng không nổi nữa, ta cũng không đi học liền ở bên cạnh nàng, nàng không có cách nào thi đại học ta đi thi, còn chưa tới kỳ nghỉ hè nàng đã đi. Liễu Y Y nghe xong đôi mắt đã lấp lánh nước mắt, Ngôn Hề thở ra một hơi thật sâu. Dư Thắng Nam cầm ly nước trà uống một hơi cạn sạch, qua mấy giây mới nói. Năm đó ta thi không tốt, học lại một năm mới thi đậu vào trường đại học mong muốn. Cho nên bởi vì nàng ngươi mới lựa chọn làm bác sĩ sao? Ngôn Hề nhẹ giọng hỏi. Dư Thắng Nam lắc đầu, lại gật gật đầu. Ta vẫn luôn muốn làm bác sĩ, bất quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là vì nàng ta mới lựa chọn khoa ngoại, ngoại khoa lồng ngực. Ở đại học y khoa nhiều năm như vậy, ta là một trong những người chăm chỉ nhất, vốn không dám yêu đương, mỗi lần chịu đựng không nổi sẽ nhớ đến nàng, ta vẫn luôn không khóc, thẳng đến lần đầu tiên vào phòng mổ, đó là lần đầu tiên ta làm phẫu thuật, ta nhớ được lúc đó là hơn 6 giờ, làm phẫu thuật xong ta liền bật khóc. Dư Thắng Nam hít sâu một hơi, ánh mắt đỏ lên. Ta mới ý thức được nàng đã chịu nhiều khổ sở như vậy. Ba người đều yên lặng một lát, Liễu Y Y xoa xoa khóe mắt, vậy tại sao ngươi sẽ yêu thích? Ngôn Hề cũng nghi ngờ nhìn về phía nàng, yêu thích tam ca của ta, chấm, Dư Thắng Nam nở nụ cười, nàng ra đi rất nhiều năm ta vẫn không có người yêu cố định, nam cũng tốt, nữ cũng tốt, đối với ta mà nói, giới tính không phải là vấn đề, mà linh hồn trong thân thể mới tương đối quan trọng, vấn đề là người đáng yêu thú vị lại phù hợp với linh hồn của mình quá ít. Cho nên Ngôn Dĩ Nam đối với ngươi mà nói là, Liễu Y Y có chút không thể tin được, phốc, Dư Thắng Nam nở nụ cười. Hắn rất đáng yêu a, còn có mỗi lần ta gặp hắn tâm tình luôn rất tốt, hắn đơn giản như vậy, ở cùng với hắn rất nhẹ nhàng, hắn luôn có cách để làm cho ta cười ra tiếng. Ngôn Hề cũng cười, vậy ta an tâm, Ngôn Dĩ Nam biết không? Liễu Y Y hỏi, biết, lúc hắn cầu hôn ta đã nói với hắn rồi, bởi vì có chút nam nhân sẽ để ý cho nên ta liền nói với hắn. Tam ca của ta sẽ không để ý, hắn là thật sự yêu ngươi. Ngôn Hề bình tĩnh nói. hắn thật sự không để ý ta nói với hắn cho dù bây giờ nàng đã qua đời, nhưng mà ở một góc nào đó trong lòng ta vẫn sẽ luôn có sự hiện hữu của nàng, đó cũng không đại biểu là ta không thích hắn, nhưng mà có những khoảnh khắc trong đời ta sẽ nhớ đến nàng. Hoa, ngươi thật lãng mạn, Liễu Y Y cảm khái nói. Ngươi biết hắn nói với ta cái gì không? Dư Thắng Nam vuốt mái tóc nhếch môi lên, tràn ra dáng tươi cười. Hắn nói hoàn toàn có thể trong cuộc đời của hắn cũng cần có thời gian để xem AV. Phốc ha ha ha ha, Liễu Y Y cười to, Môn Hề cũng liền cười khẽ vài tiếng. Các ngươi xem có phải hắn rất đáng yêu hay không? Dư Thắng Nam cười rộ lên, Liễu Y Y ha một tiếng. Không ngờ a, thật không ngờ, Môn Dĩ Nam thật đúng là có phúc khí. Là thật sự yêu một người, mới cảm thấy mọi hành động của người kia đáng yêu, sẽ tràn ra nụ cười chân thành từ trong đáy lòng. Môn Hề cười bổ sung nói, tam ca của ta quả thật là có phúc khí, lúc trước hắn có chút không nên thân, sau khi gặp được ngươi liền vạn sự sung túc rồi. Dư Thắng Nam nghiêng đầu nhìn Môn Hề một chút, trêu ghẹo nói. Ngươi cũng rất có phúc khí nha, Liễu Y Y hùa theo Dư Thắng Nam. Đúng rồi, Môn Tiểu Ngũ, ngươi cũng đừng cổ hũ như vậy, lúc trước ngươi chưa có yêu đương nên khi nói chuyện phiếm chúng ta cũng không tiện nói đến ngươi, bây giờ ngươi khác rồi. Lại nói các ngươi xác định quan hệ lúc nào, tiết lộ một chút đi, khoảng thời gian trước còn làm ta gấp muốn chết mất. Môn Hề im lặng 2 giây mới nói, chính là cùng một chỗ, ngươi không cần chạy đến chỗ đào đào bát quái. Liễu Y Y ê răng nói, được được muốn ta không bát quái cũng được, ngươi tiết lộ thêm một chút đi. Nàng quay đầu nói với Dư Thắng Nam, người nói xem ta vẫn luôn lo lắng nàng sẽ trở thành Nico, bây giờ thật vất vả nàng mới câu được một tiểu cô nương, chẳng lẽ không nên nói chi tiết với chúng ta một chút sao? Môn Hề nghe thấy, câu được một tiểu cô nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần sắc liền lúng túng, các ngươi cũng quá bát quái. Vậy được rồi, ngươi phải trả lời một vấn đề. Dựa theo tình nghĩa thân hữu nhiều năm, Liễu Y Y cho rằng Môn Hề chính là một người tính tình bảo thủ buồn chán, liền trực tiếp chọn một câu hỏi tò mò nhất. Ngươi chỉ cần nói một chút xem ngươi có chướng ngại tâm lý hay không thôi. Môn Hề biết rõ Liễu Y Y làm người thẳng thắn to gan từ một phen. Hoa khô lý luận, vừa rồi của nàng, thâm ý của vấn đề này đã là không cần nói cũng biết. Lý luận phân vùng chức năng. Nàng cúi thấp mặt nghĩ xem nên nói như thế nào mới tốt, hình ảnh cùng An Chi triền miên trên giường tối hôm qua lại hiện lên trong đầu. Di Di, ngươi đẹp quá, ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ với ngươi. Giọng nói nỉ non ngọt ngào của thiếu nữ vẫn còn ở bên tai. Ngón tay trắng nõn thon dài của Môn Hề cong lại, khe khẽ xoay quanh thành ly bóng loáng. Trong tình yêu nàng cũng không phải là người chủ động yêu cầu đối với người yêu lại cao, cho nên nhiều năm qua thà rằng không có cũng không thể tùy tiện, dần già tựa hồ đã đánh mất năng lực để yêu, vốn đã sớm ôm lấy niềm tin sẽ sống tốt cả đời một mình. Ta không giống với các ngươi, chưa từng yêu người nào sâu đậm như vậy, tuy rằng đã từng yêu đương, chỉ là một khi đã qua cũng không có lưu luyến. Trong mắt những người tiền nhiệm chính là người ích kỷ máu lạnh, về mặt tình yêu ta theo bản năng muốn tránh né tất cả những mạo hiểm. Môn Hề mở miệng nói. Nhưng ở bên cạnh Đào Đào ta đơn giản là có thể vì nàng từ bỏ tất cả mọi nguyên tắc. Từ nhỏ nhìn An Chi lớn lên, lại chênh lệch tuổi tác rất nhiều, cùng giới yêu xa. Những thứ này đều là chướng ngại, mà với các nàng có lẽ sẽ còn có rất nhiều vấn đề, có những bất ổn mà ngay cả nàng cũng không thể nào lường trước được. Vạn nhất vài năm sau, Đào Đào lớn hơn mấy tuổi nữa, lại không còn yêu mình nữa, như vậy từ. Vĩnh viễn, chính là một lời hứa mỹ lệ yêu ớt. Nhưng mà Ngôn Hề cũng không có cách nào để khống chế bản thân đừng động tâm với An Chi, vừa nhìn thấy gương mặt Đào Đào, nội tâm của nàng liền sẽ nổi lên cảm giác kích động mênh mông triền miên, đem tất cả những mạo hiểm đều ném ra sau đầu. Ồ, Liễu Y Y che mặt phát ra âm thanh, chà chà cánh tay. Nổi da gà, quả thật có chút buồn nôn, Dư Thắng Nam gật đầu nói. Ngôn Hề cúi mặt khóe môi cong lên cười rộ, nghiêng đầu, giống như cũng không có gì không tốt mà nói. Khụ, nếu như nói không có cảm giác tội lỗi thì không thể, nàng còn nhỏ như vậy. Ta nhớ là An Chi tuổi thọ cũng đã 22 rồi à, Dư Thắng Nam nghiêng đầu hỏi Liễu Y Y gật đầu nghiêm túc phụ họa nói. Không sai, 22 tuổi rưỡi rồi, làm sao còn nhỏ như vậy chứ? Khụ, khụ, các ngươi, đôi má Ngôn Hề không hiểu nhẹ nhàng đỏ ửng, không phải, liền khụ, nàng dừng một chút còn nói. Lúc hôn nàng còn đỡ chính là khi ta muốn tiếp tục. Liền sẽ nhớ tới bộ dạng của nàng khi còn nhỏ, tối hôm qua trên giường, nụ hôn ngọt ngào, thân thể mềm mại, còn có nàng một câu lại một câu. Di Di, An Chi không gọi Di Di còn đỡ, không phải là nàng không thích Đào Đào gọi nàng là Di Di. nhưng mà nàng nên giải thích loại cảm giác đã ngượng ngùng đau khổ lại cảm thấy tiềm ẩn kích thích trong nội tâm như thế nào đây? Cái loại cảm giác cả thể xác và tinh thần đều sợ run. Nét đỏ ửng trên gương mặt Ngôn Hề càng ngày càng sâu, nàng khẽ cắn môi, thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Ngôn Hề mới ý thức tới chính mình đang nói cái gì, bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía các nàng. Liệu Y Y giống như gặp quỷ mà nhìn qua nàng, che miệng lại, Dư Thắng Nam hé miệng nén cười. Liệu Y Y bỗng nhiên thét lên, a, Ngôn Tiểu Ngũ ngươi thật không biết xấu hổ thế nhưng lại đang bối rối chuyện này. Ngôn Hề, Dư Thắng Nam cố hết sức để nén cười, không cần áp lực ngươi liền, nàng vẫn là cười ra tiếng, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Liệu Y Y vẫn còn đang nói, người thế nhưng đang bối rối chuyện phải làm sao để ăn sạch Tiểu An Chi, nàng còn nhỏ như vậy, ngươi thật là cầm thú a. Ngôn Hề cảm thấy đau đầu gương mặt như phát sốt, thở dài một tiếng che mặt lại. Dư Thắng Nam bật cười lớn, cách chương.